Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2517. Chương 2517. Nhanh như vậy. Miêu Thành không bộ dáng nhìn vẫn là như vậy nho nhã. Bất quá trên mặt kia cố tự tin lại so dĩ vãng càng đầy. Nếu như không phải có thân đồ Hạo Nguyệt ở đây, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không nhanh hơn Bạch Vũ Triết. Bất quá bây giờ đã xác định. Ha ha, Bạch Vũ Triết bị nói thành là mê xuyên đại lục trận pháp nhất đạo xếp số một người. Chúng ta cũng không thể phớt lờ. Miêu Thành không mặt mỉm cười, khiêm tốn nói, bất quá nhìn hắn bộ dáng thoải mái, trong lòng kỳ thật cũng gần nhất chính mình tràn ngập lòng tin. Ta nói Miêu Thúc ngươi chính là quá khiêm tốn, luận trận pháp, mặc kệ là Thiên Ma Đại Lục vẫn là Mê Xuyên Đại Lục, ngươi đều là danh phù kỳ thực đệ nhất nhân, thân đồ Hạo Nguyệt cũng không phải là lấy lòng, mà là tùy tâm mà phát. Trong mắt hắn, nếu như chỉ luận trận pháp nhất đạo, Miêu Thành không đó chính là tuyệt đối đệ nhất nhân. Sự thật không phải cũng chứng minh sao? Thần tàng chi địa khảo hạch trận đầu, hắn đã trước Bạch Vũ Triết một bước hoàn thành. Miêu Thành không cười cười không nói gì, mà lúc này đây năng lượng thể xuất hiện, cái gì cũng không nói, trực tiếp liền để Miêu Thành không tiến hành lần thứ hai khảo hạch. Mà Bạch Vũ Triết lúc này y nguyên còn tại cố gắng không ngừng nghiên cứu trận pháp. Cũng đã đến cuối cùng trước mắt. Hắn thấy, trận pháp này tuyệt đối là bác đại tinh thâm. Bên trong ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Đương nhiên, dùng ánh mắt của hắn đến xem. Có nhiều thứ nhưng thật ra là không cần thiết. Luôn cảm thấy bày trận người là cố ý đem trận pháp này cho phức tạp hóa. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều không có lười biếng ý tứ. Chỉ cần là trận pháp này bên trong có, hắn đều đi nghiên cứu. Đem hắn cho nghiên cứu triệt để. Bất kể nói thế nào, trong này cũng có rất nhiều hắn không biết đồ vật. Vạn nhất sau đó dùng đến đâu. Rốt cục, tại Miêu Thành không phá trận 10 ngày sau, Bạch Vũ Triết cũng phá vỡ trận pháp này. Dưới ánh mắt của hắn ý thức hướng một bên khác nhìn thoáng qua. Tự nhiên là lại nhìn một chút Miêu Thành không có phải hay không cũng đã hoàn thành. Chỉ bất quá hắn không nhìn thấy Miêu Thành không. Chỉ thấy tại phụ cận thân đồ Hạo Nguyệt. Thân đồ Hạo Nguyệt nhìn thấy Bạch Vũ Triết ra. Mang trên mặt một tia đùa cợt tiếu dung nhìn xem Bạch Vũ Triết. Cũng không nói chuyện. Bất quá hắn biểu đạt ra đến ý tứ lại rất rõ ràng. Chẳng lẽ Miêu Thành không đã sớm một bước ra. Tiến vào cái thứ hai trận pháp rồi. Bạch Vũ Triết nhìn thấy thân đồ Hạo Nguyệt bộ dáng. Trong lòng tự nhiên mà Thành liền nghĩ đến điểm này. Bao nhiêu cũng là có chút điểm lo lắng. Mà đây cũng là thân đồ Hạo Nguyệt mục đích mong muốn. Để Bạch Vũ Triết biết lại như thế nào. Vừa vặn có thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Mà hắn không nói ra. Hoặc là có thể để Bạch Vũ Triết sinh ra càng nhiều suy đoán. Hắn không nói lời nào, Bạch Vũ Triết cũng không nói chuyện, rất nhanh năng lượng thể lại một lần nữa xuất hiện, đồng dạng chưa từng mở miệng, liền đem Bạch Vũ Triết đưa vào cái thứ hai trận pháp bên trong. Mà khi Bạch Vũ Triết mới vừa tiến vào cái thứ hai trận pháp không đến 10 phút thời điểm, Miêu Thành không thế mà đã từ cái thứ hai trận pháp bên trong ra. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày mà thôi. Hắn liền phá cái thứ hai trận pháp, cái này khiến thân đồ Hạo Nguyệt cũng lớn bị kinh ngạc. Cái thứ nhất trận pháp dùng hơn một tháng, sắp tới 40 ngày đâu. Cái này cái thứ hai trận pháp, chỉ dùng 10 ngày, Miêu Thúc, cái thứ hai trận pháp đơn giản như vậy sao? Thế mà nhanh như vậy liền hoàn thành. Thân đồ Hạo Nguyệt nghi ngờ hỏi, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc. Trên mặt của hắn lại là tràn ngập hưng phấn tiếu dung. Có thể vượt nhanh tiến hành phá trận. Đối với bọn hắn đến nói tự nhiên là sự tình tốt. Chỉ bất quá, Miêu Thành không lúc này bộ dáng nhìn qua hơi có chút chật vật. Đương nhiên, chỉ là chật vật, cũng không có thật thụ thương.